Chào mừng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thợ săn bí dược chuyên săn giết các loại dị thú, săn bắt các loại dược liệu, thậm chí là săn giết cự linh. Nhưng công việc kiếm tiền nhiều nhất vẫn là bí dược. Tuy rằng nghề thợ săn bí dược này rất nguy hiểm, nhưng một ngày có thể thu đấu vàng. Một võ tu có sức chiến đấu khá, có thể kiếm 2.000 vạn lượng bạc một năm là không có vấn đề. Bọn họ thường xuyên tích góp vài năm, sau đó trở về Thần Châu hưởng thụ. Đương nhiên, tiền đề là không chết ở trung thổ này. Thậm chí nếu có cơ duyên thì sẽ tiến vào tam phẩm. Nhưng có rất ít thợ săn, bí dược dám vào Bất Chu Sơn. Vẻ mặt Sơ Y Thanh hơi động. Không biết ba vị có tình báo cụ thể của Ma La Bộ không? Ta muốn biết tất cả tình báo của bộ tộc này. Trong tộc có cao thủ nào? Bọn họ bố trí binh lực ra sao? Bản đồ thành thị của họ? Sở mổ nguyện lấy giá tiền gấp đôi để đổi. Ma La Bộ. Ngôn Đông Bằng nghe vậy thì sững sờ, nhìn nhau với hai người sau lưng. Cuối cùng Ngôn Đông Bằng hơi lắc đầu. Cái này thì chúng ta không rõ lắm. Ba người chúng ta cũng được người thuê đến đây, săn giết một con lộ đoan tạp huyết, chứ không thường trú ở nơi này. Có điều tao biết một nơi ở gần đây, có thể lấy được tình báo của Ma La Bộ ở đó. Nơi đó là một khu dân cư của võ tu nhân tộc chúng ta. Chẳng những có đồng hương bên Thần Châu, mà còn không thiếu người địa phương ở Bắc Chu Sơn. Tất cả đều là người không sống nổi trong thôn, cho nên đã trốn ra. Bọn họ quanh năm đọ sức với Ma La Bộ, cho nên rất hiểu về Ma La Bộ. Hai vị thậm chí có thể thuê người chém giết cự linh Ma La Bộ ở đó. Trong Bất Chu Sơn này, nhân tộc chúng ta cũng không thiếu cao thủ. Diệp Tri Thu nhất thời nhướng mày lên, ra vẻ có hứng thú. Lúc nãy tuy Sơ Y Thanh dùng bộ thi thể đồng quan cự linh kia để khiêu khích Ma La Bộ, nhưng chưa chắc đã có thể dụ kim quan cự linh ra khỏi thành. Vì vậy vẫn phải chuẩn bị một phương án khác. Nàng chắp tay nói, ta muốn mời ba vị dẫn đường cho chúng ta, chỉ là không biết tiền bạc tính thế nào. Trên mặt ba người Ngôn Đông Bằng nhất thời hiện ra nụ cười. Ha, dễ nói, chỉ cần 10.000 lượng bạc là được. Ngôn Đông Bằng cũng không khách khí, nơi đó cách đây không xa, chỉ có 430 dặm. Chúng ta dùng toàn lực, hơn nửa canh giờ là có thể đến nơi. Gần nửa ngày sau, tại nơi treo thi thể của đồng quan cự linh kia, đã có hơn 300 cự linh Ma La Bộ tụ tập tại đây. Bọn họ ngửa đầu nhìn thi thể đồng quan cự linh ở trên cây. Trên mặt đều là vừa kinh vừa sợ, tất cả đều tức giận không thôi. Ngay khi đám cự linh đang lên tiếng thảo luận, kim quan cự linh thiên hộ ma khắc liệt đã dùng một chưởng đánh gãy thân cây, dùng cách đơn giản lại thô bạo để lấy thi thể của vị bách hộ kia xuống. Thời gian đã qua mấy canh giờ, thi thể này đã là máu thịt be bét rồi. Trên người hắn có rất nhiều nơi bị quả đen mổ cho chỉ còn lại xương trắng. Nhưng vết đau trên xương cốt vẫn còn, từ đó có thể đoán được thi thể này đã bị đối xử như thế nào. Sau khi hắn chết, còn bị chọc hơn 100 đau. Ngân quan cự linh bách hộ Ma Vân Bân cũng tức giận hừ một tiếng. Hắn nhìn thi thể trên mặt đất, trong đôi mắt như vài nước kia đều là vẻ phẫn hận. Tên võ tu đến từ Trung Nguyên này đang sỉ nhục, đang gây sự với chúng ta. Là hai người, một người dùng kiếm, một người dùng đao. Mà khắc liệt dùng đôi mắt nghi ngờ để nhìn hiện trường một chút, hắn chú ý đến những vết đau cương nhỏ bé ở trên mặt đất. Để mà khắc liệt không hiểu chính là, đau của người này chỉ có chém xuống. Tình cảnh này không giống như đang chiến đấu, mà giống như là chặt đầu hơn. Từ vết đau và vết máu đến xem, đám thủ hạ này của hắn đều quỳ một chân trên mặt đất, dưới tình huống không có sức chống cự mà bị người ta một đau chém đầu. Nhưng mà điều này có thể sao? Dù là hai người tam đẳng trở lên, cũng không thể nào để cho bọn họ không có sức phản kháng như vậy được. Bọn họ gặp được những nhân vật như vậy, lẽ nào không biết trốn sao? Giả nhân ở Thần Châu dùng chính phẩm để phân chia cao thấp, Bất Chu Sơn thì lại dùng đẳng, từ nhất đẳng đến cửu đẳng. Mà khắc liệt vuốt cằm suy tư. Bọn họ đã đốt cháy đại đa số thi thể, cũng che giấu nguyên nhân cái chết của Ma Tạp Thanh. Hết lần này đến lần khác lại chém hơn 100 đao vào thi thể, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng đúng lúc này có ba con cự linh cao 8 trượng, mặc thiết giáp đi đến. Chúng đi đến trước người ma khắc liệt rồi quỳ xuống. Thiên phu trưởng cao quý, chúng ta từng nhìn thấy hai hung thủ kia. Đó là hai giả nhân đến từ Thần Châu, một nam một nữ, tu vi hẳn là không quá ngũ phẩm. Ngân quan bách hộ Ma Văn Bân nhận ra ba cự linh kia, đây là giám sát của thôn trang bên cạnh. Lúc này Ma Văn Bân trợn mắt lên, vẻ mặt không thiện. Sao các người biết tu vi của bọn họ không quá ngũ phẩm? Vì sao lại bỏ mặc thi thể của Ma Tạp Thanh ở đây cho chim mổ? Sắc mặt ba cự linh kia đều căng thẳng. Kẻ cầm đầu còn nằm rạp trên mặt đất. Đại nhân, ta may mắn kế thừa một chút huyết mạch thực nhật ma đồng của tổ tiên La Hầu để dòm ngó được tu vi của hai người kia. nhưng sức chiến đấu của bọn họ cực mạnh. Trận chiến này chưa đến nửa khắc đã kết thúc. Đáng tiếc là cách một mảng rừng, nên chúng ta không thể nhìn thấy rõ tình hình. Khi đó cũng không kịp phản ứng, thật sự là quá nhanh. Chúng ta lo lắng hai người này mai phục ở bên ngoài, cho nên không dám bước ra khỏi thôn trang. Ngân Quang Bách Hộ Ma Văn Bân khẽ nhướng mày. Lòng thầm nói ba tên cửu linh này cũng không mắc lỗi gì cả. Nhưng từ đó có thể biết, hai tên giả nhân kia vẫn có vài phần thương hại đám người nhân tộc kia, bằng không thì ba tên này đã chết rồi. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Xem ra giả lăng tộc ở phía nam càng ngày càng không xong rồi. Bây giờ con chó con mèo nào cũng có thể chạy đến đây. Vậy mà bọn họ còn từng là hoàng tộc trên thần sơn. Giả lăng tộc từng là hoàng tộc ở tầng thứ 5. Do vạn năm trước đã thất bại trong việc tranh quyền, nên đã bỏ chạy về băng nguyên vô tận ở phía nam. Bọn họ ăn cắp vài món thần vật của Bắc Chu Sơn, chiếm cứ lãnh thổ 200.000 dặm ở nơi đó, thống lĩnh bách tộc, sinh sôi nảy nở, thực lực không chỉ không giảm mà còn tăng mạnh. Tộc nhân rất đông, có người nói lúc nhiều nhất thì phải có hơn ngàn vạn, còn từng nỗ lực trở về Bất Chu Sơn. Tuy nhiên mấy chục năm gần đây, giả lang tộc đang từ từ xuống dốc, có người nói vương đình của bọn họ đã bị nhân tộc công phá, lãnh thổ béo bở cũng bị nhân tộc chiếm đoạt. Từ đó về sau, võ tu nhất tộc tiến vào trung thổ và Bất Chu Sơn càng ngày càng nhiều. Đó đều là một ít võ tu tứ đẳng ngũ đẳng của nhân tộc. Bọn họ muốn kiếm được bí dược để đánh vỡ phong ấn do tổ tiên nguyền rủa, bước vào tam đẳng, thu được tuổi thọ lâu đời hơn. Kim Quang Thiên Hộ Ma Khắc Liệt lại rơi vào suy ngẫm. Tù gì không quá ngũ phẩm sao? Vậy chính là siêu thiên trụ, trong miệng đám giả nhân phương Nam đúng không? Tương đương với quyết quan của chúng ta. Thú vị, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được bọn họ. Ma Khắc Liệt nói đến đây thì phát hiện một đạo cầu vòng bay đến, đó là một tinh phù của nhân tộc. Ma Khắc Liệt nhướng mày lên, thò bàn tay khổng lồ của mình ra tiếp nhận tấm tinh phù kia. Lá bùa rộng một thước vuông kia lại nhỏ bé như hạt gạo khi ở trong tay hắn. Nhưng Ma Khắc Liệt vẫn có thể nhìn thấy những chữ nhỏ bé trên lá bùa này. Lúc này hắn mở miệng để lộ ra những chiếc răng nhọn trắng ẩn và sắc bén. Xem ra không cần tìm rồi. Có người sẽ đưa hai con mồi này đến trước mặt chúng ta. Ta sẽ cắm bọn họ vào que trúc, làm thành xiên nướng. Mùi vị đó nhất định sẽ rất ngon. Sau đó Ma Khắc Liệt bóp nát tinh phù trong tay. Hắn nhìn đám thuộc hạ trước mặt. Chúng ta đi, đến tối diệt tập. Đám cửu linh lập tức nhận lệnh. Bọn họ di chuyển bước chân, làm cho giáp sắt trên người phát ra những tiếng nổ vang như sấm rền. Lúc này, Sơi Thanh đang đi lại bên trong tối diệp tập. Tối diệp tập này không lớn, được kiến tạo trong một sơn cốc nhỏ và bí mật. Sơn cốc này có rất nhiều lối đi chằng chịt và chi chít. Dưới lòng đất còn có hang động và đường hầm. Nó không chỉ bí ẩn mà còn thuận tiện cho việc thoát thân. Nhưng kiến trúc bên trong lại không nhiều, chỉ có hơn 180-190 phòng bằng đất. Lầu chỉ cao 3 tầng, cư dân cũng chỉ khoảng hơn 300 người. Khi Sợi Thanh chạy đến nơi này, những người này đều dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn bọn họ. Sợi Thanh cũng đang quan sát những cư dân này. Hắn phát hiện tu vi của những người này cũng không yếu. Thấp nhất cũng là lục phẩm, trong đó còn có mười mấy người cấp độ tứ phẩm. Bác Diện Lai Phong Ngôn Đông Bằng thì vừa dẫn đường vừa giới thiệu. Đại đa số người ở đây đều là người địa phương, rất nhiều người đều xuất thân từ nô binh. Bọn họ mạo hiểm đột phá rồi trốn ra khỏi thôn trang. Bọn họ săn giết các loại thú hoặc thu thập các loại khoáng thạch của Bắc Chu Sơn, sau đó đổi công pháp từ trong tay chúng ta để tiếp tục tu hành. Vì vậy tiền không có nhiều giá trị ở đây, bọn họ chỉ coi trọng các loại pháp môn và pháp khí mạnh mẽ, cộng thêm các loại phù lục. Nói đến thì nơi này rất hoan nghênh đệ tử Vô Tướng Thần Tông. Vô Tướng Thần Tông các ngươi thu thập đại đa số loại võ đạo trong thiên hạ, nếu các ngươi đồng ý lấy công pháp trên tứ phẩm ra thì có thể thuê mấy võ tu tứ phẩm ở nơi này. Sở Thành phát hiện những cư dân kia nghe thấy mấy chữ Vô Tướng Thần Tông thì hai mắt lại nóng bỏng hơn vài phần. Ngoài ra hắn phát hiện những nhà đất và tường đất này cũng không khô ráo. Tường dường như còn rất mới, không thoa dầu mỡ chống phân hủy. Ngôn Đông Bằng cuối cùng đưa bọn họ đến trước một quán rượu. Quán rượu này rất đơn sơ, nó được dựng từ những miếng gỗ thô ráp. Bên trong thậm chí còn không có một vị khách nào, chỉ có một tiểu nhị và một đầu bếp đang tươi cười chào đón. Phẩm Tiên Lâu. Ngôn Đông Bằng nhìn biển hiệu một chút sau đó cười đi vào. Ta một tháng sang hai lần ở đây, tuy rằng quán rượu của người địa phương, nhưng đầu bếp lại học tài nghệ của Đồng Hương Thần Châu, cho nên mùi vị rất tốt. Nguyên liệu nấu ăn đều là món ăn dân dã và đặc sản ở Bất Chu Sơn, chỉ là hơi đắt một chút. Bọn họ luôn là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Diệp Tri Thu cau mày, ánh mắt thản nhiên. Chúng ta nên làm gì để biết tình báo của Ma La Bộ? Bây giờ nàng làm gì có tâm trạng ăn uống? Trưởng quỹ nơi này chính là một cái dạng sự thông. Mặc kệ các ngươi muốn nghe ngóng tình báo gì, đều có thể biết được từ trong miệng trưởng quỹ nơi này. Thậm chí còn có thể mua luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ kỳ mới nhất. Ngoài ra còn có thể mời hắn đảm bảo để thuê võ tu. Thật ra nếu như các người thiếu kiên nhẫn thì cũng có thể hỏi thăm cư dân ở đây, nhưng tin tức của bọn họ sẽ không đầy đủ. Ngôn Đông Bằng mỉm cười rồi ngồi xuống một cái bàn bát tiên. Hắn nhìn về phía tiểu nhị. Chắc hẳn hắn đã nhận được tin tức rồi chứ. Tiểu nhị kia cũng cười rạng rỡ. Chuẩn quỷ chúng ta ra ngoài có việc, nhưng đang chạy về rồi. Mấy vị không ngại thì có thể gọi chút rượu và đồ ăn nhạt để chờ đợi. Đợi đến khi mấy vị khách quý cơm nước no nê, chuẩn quỷ nhà ta cũng kịp chạy về. Nói đến hai vị khách trước mắt này á, chắc chưa uống qua rượu cam lộ ở quán chúng ta đúng không? Đây là rượu do Cử Linh nhưỡng, mùi vị hoàn toàn khác biệt với bên Thần Châu. Sợi Thanh không khỏi lắc đầu, hắn không quen cuộc sống nơi này, xem ra là khó tránh khỏi bị làm thịt rồi. Hai người đành phải gọi một đống đồ nhắm rượu. Những thứ này rất đắt, hơn nữa còn không thể dùng tiền mà nhất định phải dùng đan dược. Nếu như đổi số đan dược thành tiền bạc, vậy một bàn đồ nhắm này phải có giá trị vạn lượng. Tuy nhiên, nguyên liệu nấu ăn ở nơi này đúng là rất hiếm có, 36 châu của Thần Châu đều không thấy được. Nửa canh giờ sau, tất cả đồ nhắm rượu đã được đưa lên bàn. Ngô Đông Bằng liền mời rượu. Hai vị, mời. Hiếm khi nhìn thấy đồng hương ở Bắc Chu Sơn, lại còn là cao đồ của Vô Tướng Thần Tông, nên uống cạn một chén lớn. Diệp Tri Thu không có cầm rượu, nàng tay đè kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chung quanh. Trong đôi mắt sáng quắc kia tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, sắc ý bắn ra bốn phía. Sợi Thanh thì lại cầm chén rượu, hờ hững và lạnh nhạt nói. Rượu thì không cần uống, ta lo lắng giang hồ hiểm ác, một khi uống rượu này thì sẽ mất mạng. Nói đi, ta muốn biết khi nào đám cự linh kia sẽ chạy đến đây. Ngôn Đông Bạn nghe vậy thì sững sờ, sau đó sắc mặt của hắn và hai đồng bạn bên cạnh đều chìm xuống. Các người có ý gì? Mặc dù phong kiếm yến ức đầy giận dữ, hừ nhẹ một tiếng. Lòng người quả nhiên là hiểm ác. Chúng ta có lòng tốt dẫn các người đến đây để hỏi thăm tin tức, lại bị xem là lòng dạ răng sói. Dường như hắn muốn chứng minh rượu không có độc, cho nên đã uống một hơi cạn sạch. Diệp Trì Thu thấy thế lại cười khinh thường. Các người coi chúng ta là kẻ ngu xuẩn sao? Phòng ốc nơi này rõ ràng là được xây dựng không lâu. Xem cái bàn gỗ này, nhìn cái vách tường kia thì biết, có lẽ mới xây dựng chưa đến 10 ngày. Các ngươi thật sự đến đây từ một tháng trước sao? Nếu ba người các ngươi không phải người địa phương, vậy các ngươi tìm thấy nơi này thế nào? Còn nữa, các ngươi thật sự tin rằng thủ pháp gửi tinh phù của mình rất bí mật sao? Cho rằng người khác không phát hiện sao? Ngôn Đông Bằng nghe vậy thì ngẩn người, thì ra là lộ sơ hở ở nơi này. Sau đó hắn cũng không thèm để ý. Bị nhìn ra thì thế nào? Nếu hai người này đã vào toái diệp tộc, chẳng khác nào vào ổ sói hang hổ. Buông ra cũng không được. Nhưng đúng lúc này lại có một người đi vào trong quán rượu. Hắn chỉ khoảng 30 tuổi, tướng mạo khá phúc hậu, ăn mặc một chiếc áo lụa, nhìn như một thương nhân giàu có ở phương Nam. Sau khi người này tiến vào, liền cười ha ha nói, Ây, Ngôn Quỳnh, không ngờ mới cách một tháng mà các hạ đã mang về một vụ làm ăn. Hắn vừa bước vào, vừa nhìn hai người Sợi Thanh, sau đó hắn lại ngẩn người, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Người, lẽ nào ngươi là Vô Cực Đao Quân của Vô Tướng Thần Tông? Khi trưởng quỷ Phẩm Tiên Lâu nói ra câu này, mấy người trong đại sảnh đều sững sờ. Bác Diện Lai Phong Ngôn Đông Bằng nghĩ thầm, Vô Cực Đao Quân cái gì? Vị thiếu niên tu vi lục phẩm thượng trước mắt, chẳng lẽ còn là nhân vật nào đó ở Thần Châu hay sao? Hơn nữa, tất cả nhân vật được xưng là đao quân ở Thần Châu, có người nào không phải là cao thủ dùng đao trên thiên bản? Người này có tài cán gì mà lại dám thêm một chữ quân ở trong xưng hào? Mặt Sợi Thanh đầy kinh ngạc, mà nhìn vị trưởng quỷ kia. Ngươi nhận ra ta? À, đương nhiên nhận ra, Kỳ Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ mới nhất đều có hình của ngươi. Gương mặt vốn trắng mập của trưởng quỷ đen xì và âm trầm như nước. Ngươi là Vô Cực Đao Quân Sở Thanh, cũng được xưng là Sở Nhất Đao Sở Vô Địch, Trù Thiền Thánh Truyền, Quyết Nhai Dự Bị của Vô Tướng Thần Tông, hạng 19 thanh dân tổng bản, đứng đầu thanh dân tứ thiên quân, cũng là người được Mộc Kiếm Tiên ưu ái. Mấy người Ngôn Đông Bằng nghe thấy vị trưởng quỷ này nói đến mấy chữ Trù Thiền Thánh Truyền thì sắc mặt đã thay đổi. Sau đó, mỗi khi trưởng quỷ nói ra một thân phận thì da mặt bọn họ lại rung lên. Thật ra thì không phải bọn họ kiêng kỵ thực lực của Sở Thanh, người này nhiều nhất cũng là lục phẩm thôi, thực lực có thể mạnh đến đâu. Dù người này đứng hàng 19 trên thanh vân tổng bảng, lại đứng đầu thanh vân tứ thiên quân, nhưng đều là vì thiên tư kinh người mà thôi, đúng không? Đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Hai đệ tử bình thường của Vô Tướng Thần Tông, vậy mà làm thịt thì làm thịt thôi. Dù sao đó bị Vô Tướng Thần Tông biết được, thì Vô Tướng Thần Tông cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để đi tìm họ. Nhưng một người có thân phận như Sở Thanh mà chết ở chỗ này, vậy Vô Tướng Thần Tông nhất định sẽ không tiếc tất cả để điều tra và truy sát đến cùng. Sở Y Thanh thì lại bừng tỉnh, là vì Bạch Mã Phi Mã, nên những họa sĩ của Luận Võ Lâu và Thiên Cơ Các không thể vẽ được thần vận của hắn, ngũ quan diện mạo giống thật mà là giả. Nhưng một khi những người xem qua tranh vẽ kia mà nhìn thấy hắn, thì vẫn sẽ nhận ra thân phận của hắn. Sở Thanh chỉ kinh ngạc là tại Bất Chu Sơn cách xa hơn 170 vạn dặm này lại có thể thu được Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ mới nhất. Hắn lắc đầu, thả chén rượu xuống. Có thể trả lời cho ta chưa? Khi nào thì đám cự linh Ma La Bộ đến đây? Lời này của các hạ là có ý gì? Cự linh cái gì? Trưởng quỹ Phẩm Tiên Lâu ra vẻ kinh ngạc, giọng nói của hắn hơi khó hiểu. Hai vị, xin hỏi trong này có hiểu lầm gì hay không? Sở Thanh không khỏi bật cười. Hiểu lầm hả? Ngươi biết ta là Quyết Nhai Dự Bị, vậy phải biết ta tu luyện chính là Nhai Tí Đao. Nào có thể có hiểu lầm gì? Mấy trăm người các ngươi ở đây, sát ý thật sự là quá nặng rồi. Hắn nhìn vào bản nhân vật của mình, chỉ thấy thanh trạng thái đã xuất hiện thêm hai chữ Nhai Tí. Nhai Tí Đao ý của ngươi đã tăng lên đến cường độ cực hạn. Thật ra thì không cần phải nhìn bản nhân vật, thần niệm linh thức của Sở Thanh cũng có thể cảm ứng được. Từ khi bước vào tòa Toái Diệp Tập này, nguyên thần của hắn đã tự động ngưng tụ đao ý, nào có thể bị đám người trong Toái Diệp Tập này mưu hại chứ. Chưởng quỹ nghe vậy thì sững sờ, lúc này mới phản ứng kịp. Hắn xem qua Luận Võ Thần Cơ, cũng biết người tu hành Nhai Tí Đao có thần niệm cực kỳ mẫn cảm. Có người nói nguyên thần của bọn họ sáng như gương, có thể chiếu rọi và phản xạ tất cả địch ý. Luận Võ Thần Cơ này cũng nhận định Bá Võ Vương không phải chết do mai phục và ám sát là vì thế. Nếu như nàng nhận biết được địch ý của thiên tử thì sẽ không trở lại kinh thành. Vì vậy lời đồn thiên tử sát hại công thần trên giang hồ là cực kỳ hoang đường. Chưởng quỹ còn muốn mở miệng nhìn xem có thể hóa giải đại họa này hay không. Bác Diện Lại Phong Ngôn Đông Bằng đã sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Lão Trang, câm miệng đi. Chúng ta đã đắc tội với người ta rồi, cần gì phải nói nhảm. Thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông thì lại làm sao? Chúng ta làm xong vụ này thì trốn đi xa là được, bọn họ có thể làm gì? Dù Phong Kiếm Yến Ức cũng cười một tiếng, đè Kiếm Minh Hồng nói. Quả từ miệng mà ra, vốn tưởng rằng hai người này chỉ là đệ tử cấp thiên trụ của Vô Tướng Thần Tông. Không ngờ lại còn có một thanh dân tứ thiên quân, cấp bậc siêu thiên trụ, thật là may mắn thay. Không ngờ Yến Mổ còn may mắn giết chết một thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông. Hắc Đại Bằng Nghi Quân thì lại lắc đầu, song quyền của hắn cong lại tựa như trảo ưng, xúc thế chờ phát. Trong mắt Nghi Quân hiện lên ý chờ phân phó. Ngôn Quân đã bán bọn họ cho Thiên Hộ Ma Khắc Liệt, có lẽ thuộc hạ của hắn chỉ cách nơi này không đến 70 dặm. Lão Trang, vụ làm ăn này đã là không thể không làm, nhưng ta đoán Ma Khắc Liệt nhất định sẽ ra giá cao cho hai người này. Chuẩn quỷ Phẩm Tiên Lâu nghe thấy lời của ba người bọn họ, tâm thần lại rung lên, cảm giác ruột và dạ dày đều đang co giật. Một kỳ Luận Võ Thần Cơ này mới đưa đến Bất Chu Sơn được hai ngày. Ba người Đông Bằng còn chưa được xem qua, cho nên không biết Sở Thanh được Mộc Kiếm Tiên che chở, thậm chí không biết Mộc Kiếm Tiên còn ban cho hắn một phân thân để hộ đạo. Thử hỏi, trên người kẻ này có thể không có bảo vật hoặc pháp môn giữ mạng hay sao? Nghĩ giết chết kẻ này, nói nghe thì dễ. Hôm nay, một khi hai người này đạo tẩu được, vậy đám người bọn họ có thể sống an lành hay sao? Còn cả một bản Thiên Cơ Võ Phổ khác nữa, bọn họ nói rất chính xác. Tuy rằng Sở Thanh còn chưa đủ tư cách ngồi lên vị trí đầu của Thanh Vân Tứ Thiên Quân, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng cực kỳ kinh khủng, rất có thể đã tiếp cận tứ phẩm. Mà Nhai Tí Đao ý của vị này đã lên đến tận tầng 13 trở lên. Khi đối mắt với càng nhiều kẻ địch, sức chiến đấu của người này càng mạnh mẽ hơn. Nếu như ở trong vạn quân, thậm chí sức chiến đấu có thể lên đến cấp độ tứ phẩm thượng. Đổi lại là nơi khác, chưởng quỹ cũng có thể tự tin giết chết hoặc bắt sống hai người này. Nhưng mà ở đây, chưởng quỹ Phẩm Tiên Lâu nhìn ra phía người quán rượu với ánh mắt bất đắc dĩ. Chỉ thấy mấy trăm võ tu bên ngoài quán rượu đã rút đao rút kiếm, tất cả đều đang bao vây nơi này. Thân thủ của bọn họ gọn gàng nhanh nhẹn, phối hợp rất ăn ý. Ngay khi Lão Trang đang chần chừ xoắn xích, Dù Phòng Kiếm Yến Ức bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Động thủ! Bắt Diện Lai Phong Ngôn Đông Bằng ở bên cạnh hắn hầu như rút trường kiếm bên hông ra luôn. Hắc Đại Bằng Nghe Quân càng là vung hai trảo lên, cách một bàn bát tiên mà cương khí vẫn như cầu vồng, chụp thẳng vào Sở Thanh. Chết cho ta! Mặt Sở Thanh không đổi sắc, khóe miệng lại hơi cong lên. Nhai Tí! Phía sau hắn lập tức xuất hiện một con cự thú đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao. Rống! Theo con cự thú Nhai Tí phát ra tiếng gầm rống, tất cả mọi người ở trong và ngoài quán rượu đều cảm thấy tâm thần của mình bị một luồng đau ý cực kỳ bá đạo và ác liệt chém nát. Mười mấy vị võ tu tứ phẩm thì còn tốt, bọn họ chỉ cảm thấy nguyên thần quặn đau, trở nên thất thần. Nhưng võ tu ngũ phẩm lục phẩm ở bên ngoài quán rượu thì đều là miệng mũi chảy máu, không tự chủ được mà quỳ gục trên mặt đất. Sen! Âm thanh này truyền ra từ bên hông của Sở Thanh và Diệp Tri Thu, hai người đồng thời rút đao xuất kiếm. Khi Dù Phòng Kiếm Yến Ức và Hắc Đại Bằng Nghê Quân vẫn còn trong trạng thái thất thần, chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp gọt đầu của hai người bọn họ xuống. Đào khương kiếm khí xung kích không chỉ xoắn nát đầu của hai người bọn họ mà còn chém vụn thần hồn của bọn họ. Bắt diện lại phòng ngôn trong bạn rốt cuộc cũng sống qua thời gian này. Lúc này Nhai Tí Đầu Ý kia vẫn áp bức nguyên thần của hắn, áp chế chân lý võ đạo của hắn. Nhưng khi hắn đã ổn định được nguyên thần thì vẫn có sức để ứng phó với địch. Chỉ là khi Ngôn Đông Bằng lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy đầu của hai đồng bạn mình đã nổ tung. Trái tim hắn run rẩy, cảm giác lạnh lẽo sinh sôi trong lồng ngực của hắn. Hai người này, đau thật là nhanh, kiếm cũng quá nhanh. Cô gái đối diện kia dường như cũng là một siêu thiên trụ. Lúc này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kia đã chém về phía hắn từ hai bên trái phải. Ngôn Đông Bằng không thể không đổi công làm thủ, cố gắng bệnh ra một bức tường kiếm dày đặc, hòng chống đỡ hai người kia. Trong lòng hắn vẫn ôm hy vọng, chỉ cần chống đỡ được một vài hơi thở, chờ những đồng bạn kia của hắn chạy đến thì hai người này vẫn phải chết. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nghe thấy hai người đối diện đồng thời phun ra một chữ Chu. Sau đó, Ngôn Đông Bằng còn chưa có cảm giác gì, liền phát hiện hai chân hai tay của mình đã bị hai người đối diện chém đứt. Lão Tràng ở phía xa vốn đã quyết định liên thủ với mấy người Ngôn Đông Bằng để vậy giết Sợi Thanh, lúc này hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi sợ hãi run rẩy, rồi dứt khoát xoay người bỏ chạy, toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng mà bay về phía xa xa. Hắn thậm chí còn bóp nát một ngọc phù bên người, toàn thân biến thành lôi đình, phi độn về phía xa xa, đồng thời còn gào thét khản cả giọng. Tất cả đều rời đi cho ta, nữ nhân này là ngũ phẩm hạ cấp siêu thiên trụ, Chu Thiên Thánh Truyền, Nhai Tí Đao cũng không phải là thứ chúng ta có thể địch lại đâu. Lão Trang là vạn sự thông, trứ danh ở Bất Chu Sơn, hiểu biết rất rộng ở phương diện võ đạo, cho nên nhận ra một chiêu kia của hai người, đó chính là cực chiêu, sát nhân tru tâm của thiên hạ phong đao khi xưa. Trước khi giết người, nó đã tru diệt tất cả ý nghĩ phản kháng của đối phương rồi. Có người nói, vị thiên hạ phong đao kia từng dựa vào chiêu này khiến cho đao khách trong thiên hạ không thể rút đao trước mặt nàng. Nếu như đổi lại là người khác, dù lão Trang nhìn thấy chiêu này thì cũng không nhận ra. Nhưng nếu hắn đã biết Sở Thanh là Chu Thiên Thánh Truyền, vậy há có thể không nghĩ đến đao pháp thanh danh của thiên hạ phong đao. Sở Thanh và Diệp Tri Thu chém đứt hai tay hai chân Ngôn Đông Bằng xong, lại đẩy bọc hành lý ở trên người Ngôn Đông Bằng ra xa, sau đó cũng không ra tay với hắn. Hai người đều rất ăn ý, muốn để lại một người sống để tra hỏi. Thật ra thì để lại trưởng quỷ kia là thích hợp nhất, nhưng kẻ này bỏ chạy quá nhanh và quá dứt khoát, chỉ một chớp mắt đã không thấy hình bóng. Vì vậy bọn họ chỉ có thể tìm người khác. Một cái chớp mắt sau, hai người hóa thành lưu quang thú ảnh và lao ra ngoài quán rượu. Mục tiêu của bọn họ đều là những võ tu tứ phẩm đang bỏ chạy kia. Với đám người võ tu lục phẩm, ngũ phẩm đang quỳ ở trên mặt đất thì bỏ mặc. Dưới Nhai Tí Đầu Ý của Sợi Thanh, những người này đã không còn uy hiếp với bọn họ, trái lại còn có thể kích phát đầu ý của Sợi Thanh và tăng sức chiến đấu của Sợi Thanh. Chỉ là những võ tu tứ phẩm kia đều rất giảo hoạt, bọn họ có thể sinh tồn ở Bất Chu Sơn cũng không phải là không có nguyên do. Lúc này bọn họ đều dứt khoát mượn các loại ngọc phù, cực chiêu, dùng tốc độ nhanh nhất, có thể chạy để chạy ra bốn phía, căn bản là không dám đối mặt với hai người Sợi Thanh. Tuy rằng tòa toái diệp tập này nằm trong một sơn cốc, nhưng đường hầm thông suốt bốn phía, bên dưới còn có các hang động trải dài. Hai người dùng toàn lực để đuổi giết cũng chỉ ngăn cản được hai người trong số đó. Đao pháp của Sợi Thanh có lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, 15 đao liền chém chết đối thủ, Diệp Tri Thu thề lại dùng 50 chiêu mới chém đầu đối thủ. Sau khi nàng giết chết đối thủ, liền thở dài một hơi. Sư tôn nói không sai, sức chiến đấu của Sợi Thanh đã vượt qua quá khứ, cũng đã vượt qua nàng. Vừa rồi Sợi Thanh rất thành thạo điêu luyện, giống như chưa từng dùng đan dược, mà nàng đã dùng tất cả sức lực, hơn nữa dưới đầu ý của Sợi Thanh hiệp trợ mới có thể giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn. Khi hai người quay lại quán rượu, Sợi Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn đám võ tu quỳ rạp trên mặt đất kia. Hắn nhìn thấy vẻ đau khổ và cầu xin ở trên mặt của những người này. Bọn họ đang cầu xin Sợi Thanh tha cho bọn họ một con đường sống. Sợi Thanh lại không hề lay động, sắc mặt lạnh lùng mà thu Kim Ngọc Lương Duyên đao vào trong vỏ. Khoảnh khắc trường đao của hắn vào vỏ, đầu của hơn 200 tên võ tu bên ngoài tửu lâu đều nổ tung, còn có hơn 80 người là sắc mặt càng đau đớn hơn, miệng mũi lại tuôn ra một lượng lớn máu tươi. Sợi Thanh chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình với đám người có sát ý với mình, cũng không có lòng thương hại với những kẻ muốn bán người cùng tộc cho cự linh. Đó không phải là nhân đức mà là lòng dạ đàn bà. Diệp Tri Thu thấy thế, trong lòng không khỏi thấy sợ hãi. Không phải nàng sợ hãi vì Sợi Thanh tàn nhẫn mà là vì đao ý của tên này. Lực lượng nguyên thần và Nhai Tí Đao ý của Sợi Thanh đã mạnh đến nước này rồi sao? Nàng nghĩ Sợi Thanh vẫn chưa tu luyện thần ý xúc tử đao, vậy mà đã có uy thế như vậy. Nếu như chờ hắn tu luyện thần ý xúc tử đao thành công, vậy thì còn có thần uy như thế nào? Có lẽ một ngày nào đó, Sợi Thanh cũng có thể một người một đao trấn áp toàn bộ thiên hạ như Huyết Nhai Đao Quân. Sau đó Diệp Tri Thu liền thu hồi tâm tư, bắt đầu bù một kiếm cho những kẻ còn sống kia. Tuy rằng đao ý của Sở Thanh đã thương nguyên thần của đám võ tu ngũ phẩm này, nhưng chưa đủ giết chết bọn họ. Diệp Tri Thu từng kiếm một chém nát đầu của bọn họ. Việc này không thể nghi ngờ gì là một việc rất máu tanh. Nhưng Sở Thanh đã làm xong việc quan trọng nhất, nên việc còn lại liền đến lượt nàng. Sở Thanh thì đã đi vào quán rượu, đi đến trước người Bắc Diện Lai Phong Ngôn Đông Bằng. Năng lực tái sinh của võ tu tứ phẩm quả thực rất đáng sợ. Mới chỉ chốc lát như vậy, tư chi của người này đã mọc ra một chút thịt. Sở Thanh liếc mắt nhìn về vết thương của hắn, sau đó hờ hững mở miệng. Thiên hộ ma khắc liệt mà các ngươi nói đến là cái nào? Hắn là Kim Quang hay là Ngân Quang? Thiên hộ ma khắc liệt là Kim Quang thiên hộ của Ma La Bộ. Ngôn Đông Bằng cố nén đau nhức, sắc mặt dữ tợn và oán hận mà nhìn Sở Thanh. Các ngươi đều phải chết, chắc chắn phải chết. Trong mắt hắn ngậm lấy oán hận vô tận và không cam lòng. Hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Thanh. Sở Thanh và Diệp Tri Thu ở bên ngoài nghe thấy lời này thì hơi rung lên. Bọn họ đều không ngờ việc tinh luyện tinh huyết La Hầu lại thuận lợi như vậy. Sau đó Sở Thanh lại hơi khó hiểu mà hỏi. Vì sao các ngươi lại làm chuyện này? Các ngươi làm thợ săn bí dược ở Bất Chu Sơn này, một đơn hàng có thể kiếm mấy trăm vạn, tội gì phải như vậy? Ngôn Đông Bằng lạnh lùng hừ một tiếng, yên lặng không nói gì. Không phải bọn họ không muốn làm, mà là không làm được. Diệp Tri Thu đã chặt đầu hơn 80 người còn lại, lúc này đã đi vào trong quán rượu. Nàng cười nhạo một tiếng. Ngươi không phát hiện ra sao, thực lực của mấy người này quá kém, dù có tìm được bí dược thì cũng không thể giúp người khác lấy được, không có sức chiến đấu của tứ phẩm cấp thiên trụ, vậy thì làm thợ săn bí dược kiểu gì? Sở Y Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại thoải mái. Công nhận, những tài liệu chính của bí dược tứ phẩm kia không chỉ rất khó tìm mà còn có nguy hiểm cực lớn. Có lúc thậm chí còn không thể mượn lực lượng bên ngoài mà còn phải tự đối mặt. Đặc biệt là nghi thức thăng cấp sau khi dùng bí dược, còn cần người có sức chiến đấu đáng tin cậy để hộ pháp. Nếu như nghi thức thất bại, vậy kết cục sẽ giống như Thiết Cuồng Nhân. Đây chính là vì sao kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công lại trở thành bánh trái thơm ngon trên giang hồ. Vị này chế tạo đao kiếm giúp người khác, quả thực là có thể gia tăng sức chiến đấu của võ tu lên trên diện rộng, giúp bọn họ có nhiều tỷ lệ thành công hơn. Còn nữa, nếu như ta đoán không sai, mấy tên này hẳn là võ tu xuất thân từ Bất Chu Sơn chứ không phải là thần châu chúng ta. Vẻ mặt Diệp Tri Thu lạnh lẽo nhìn Ngôn Đông Bằng. Công pháp của những người này không thuần, căn cơ quá cạn, tuyệt đối không phải võ tu thần châu chúng ta. Hắn có thể dựa vào một môn công pháp tàn khuyết mà tu luyện đến tứ phẩm, thiên phú cũng không tầm thường đâu. Sắc mặt Ngôn Đông Bằng tái nhợt, lặng lẽ cười gằn. Nếu như Ngôn Mộ xuất thân thần châu, có thể tu luyện công pháp chính thống, thì làm sao lại có chút tu vi như bây giờ? Chúng ta quả thật là không thể làm thợ săn bí dược, nhưng với đám heo chó giống như các ngươi, lão tử giết một con cũng kiếm được mấy trăm vạn, còn có thể lĩnh thưởng từ các bộ lạc cự linh kia. Tháng ngày trôi qua rất sung sướng. Ánh mắt Sở Thanh nhất thời chìm xuống. Hắn vừa mới quan sát rồi, pháp khí trên người mấy kẻ này rất không tầm thường, cũng không biết là bọn họ đã hãm hại bao nhiêu người rồi. Diệp Tri Thu thì lại nở nụ cười khinh thường. Những kẻ này đều xuất thân từ nô binh của cự linh, là dựa vào ức hiếp người cùng tộc để lập nghiệp, bọn họ thối nát từ gốc rễ rồi. Dù bây giờ tha cho bọn họ, thì bọn họ vẫn dựa vào ăn máu thịt của người cùng tộc để sống, đều sẽ bán mạng cho đám cự linh kia. Một đám cặn bã. Ngôn Đông Bằng lại trợn mắt lên. Đây còn không phải là lỗi của các ngươi, nếu không phải các tông phái Trung Nguyên các ngươi không chịu viện trợ chúng ta, đám thợ săn bí dược kia cũng không chịu đổi công pháp và đan phương bí dược cho chúng ta, thì chúng ta cần gì phải làm như thế? Đúng lúc này có tiếng còi thê lương truyền vào từ bên ngoài. Tâm thần Ngôn Đông Bằng chấn động, sắc mặt hàm chứa một vật kỳ dị. Là ma khắc liệt, hắn và dũng sĩ của hắn đã đến, bọn họ đã đến bên ngoài thung lũng. Ngôn Đông Bằng lại cười ha ha một tiếng. Hắn là dương tử của Ma La Bộ, dưới trướng có một đội bách hộ, còn có thể điều động nô binh, điều động ít nhất 2 vạn đại quân. Hôm nay Ngô Mộ chết tại đây, các ngươi cũng không sống được, lão tử sẽ chờ các ngươi ở bên dưới. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, lòng thầm nói ta đánh không lại, chẳng lẽ không biết chạy sao? Địa hình nơi này rất dễ chạy trốn nha, đương nhiên cũng không cần phải trốn. Diệp Tri Thu cũng mỉm cười, nhiều người thì lại có ích gì, sư đệ này của ta tu luyện chính là Nhai Tí Đao. Khí tức của Ngôn Đông Bằng không khỏi cứng lại. Hắn là người bản địa Bất Chu Sơn, chưa bao giờ nghe nói đến Nhai Tí Đao gì cả. Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi. Chuyện này quả thực là nằm ngoài lẽ thường, địch càng nhiều sức chiến đấu của tên này là càng mạnh. Song chỉ của Sở Hải Thành bắn ra một đạo đao cương, xuyên thủng mi tâm của Ngôn Đông Bằng. Sau đó hắn cũng nhìn ra phía bên ngoài. Cái này đến rất đúng lúc, chúng ta đi gặp gỡ vị Kim Quang Thiên Hộ này thôi. Ma Khắc Liệt đang thống lĩnh thuộc hạ đi về phía tối Diệp Tập. Hắn không điều động 2 vạn đại quân như Ngôn Đông Bằng nói,

nhìn thấy đại quân của bọn họ lại không tránh, trái lại còn xông về phía này. Ma Khắc Liệt nghĩ thầm, rốt cuộc là hai người này có tự tin đánh bại bọn họ, hay là ngu xuẩn đến mức không biết chạy. Hai người Sở Thanh thì lại dừng ở cách đó hơn 20 dặm. Diệp Trì Thu có hơi lo lắng mà nhìn Sở Thanh. Sư đệ, có thể làm được hay không? Tuy nói tu luyện nhai tí đầu ý đến tầng 12 trở lên sẽ có năng lực lấy một địch vạn, nhưng đó là ở chiến trường phương Bắc. Đám cự linh ở trước mắt bọn họ còn tinh nhuệ hơn binh lính của Dạ Lan tộc. Dạ Lan tộc là hoàng tộc cự linh, có hàng vạn nhân khẩu ở phía nam. Trong đó có không ít cao thủ nhất phẩm và nhị phẩm, nhưng do phía dưới sinh sôi quá nhiều, lại hỗn huyết với rất nhiều tộc khác cho nên tố chất đã hạ xuống. Huống hồ ngoài trừ nhai tí đầu ý ra, khi xưa Bá Võ Vương còn có bí pháp hoàng đạo trợ giúp. Vấn đề không lớn. Sở Thành quét mắt nhìn chung quanh, trong lòng cũng có tính toán. Hắn móc một viên đan dược màu đỏ tươi ra, rồi nhét vào trong miệng. Đây là vô cực liệt thần đan, có thể cường hóa lực lượng nguyên thần của hắn trong một khoảng thời gian. Nhưng ta chỉ có thể dùng nhai tí đầu ý trấn áp bọn họ trong khoảng một khắc đồng hồ. Trong một khắc này, ngươi đi giải quyết ngân quan bách hộ kia, đã đủ chưa? Đủ rồi, thừa sức. Khoe môi Diệp Tri Thu vẫn lên. Thời gian một khắc đồng hồ, nếu nàng còn không thể giết chết một ngân quan bách hộ bị gọt bỏ 3/10 sức chiến đấu, vậy há không phải là phế vật vô dụng sao? Sở Thanh gật đầu, nắm chặt đao trong tay. Vị kim quan thiên hộ kia giao cho ta, còn phải nhờ giáo đầu nhớ kỹ, đừng làm chuyện quá sức. Nếu như không đánh lại thì trốn, sau này chúng ta tìm cơ hội khác là được. Lúc này con ngươi của hắn đã biến thành màu tím, mái tóc dài cũng thoát khỏi dây buộc, không gió mà bay. Thần chi thương của Sở Thanh đã được kích phát đến cực hạn, lại có một con cự thú đầu rồng thân xài hóa hình ở phía sau lưng hắn. Đó chính là một trong Long Chi cửu tử, Nhai Tý. Vào thời khắc đau ý của Sở Thanh hóa hình, tâm thần hắn bỗng nhiên hơi động, liền lùi về phía sau 30 trượng. Một cái chớp mắt tiếp theo, một thanh chiến phủ bằng xương trắng dài khoảng 7 trượng đã công kích đến trước hắn. Phủ cương rộng lớn kia không chỉ đập cho mặt đất thành một cái hố sâu mà còn tạo thành những vết nứt ở không gian quanh đó. Sau đó một cự linh đầu đội kim quang cao đến 12 trượng, da thịt ngâm đen óng ánh xuất hiện ở trước mặt Sở Thanh. Sở Thanh nhìn kim quang ở trên đầu cự linh, còn cả khuôn mặt tựa như bức tượng đá kia, hai mắt hắn hơi híp lại. Ma Khắc Liệt, là ta. Khóe môi cự linh cong lên, hiện ra nụ cười đầy giả tính. Người chính là thanh dân thiên quân của thần châu các ngươi không có người nào sao, lại để một võ tu lục phẩm thượng lên làm thủ tịch thanh dân tứ thiên quân. Khi hắn nói chuyện, thanh chiến phủ xương trắng kia lại không hề dừng lại, từng đạo ánh phủ bổ thẳng về phía Sở Thanh, thể tiến công mạnh mẽ và bá đạo như bão táp. Tuy rằng tốc độ xuất thủ của Ma Khắc Liệt không bằng nhân tộc, nhưng cũng có thể bổ hơn 70 phủ trong mùng một cái hô hấp. Cương lực mạnh mẽ và hùng hậu áp chế Sở Thanh ở ngoài 20 trượng, để người này không thể tiến lại gần. Sở Thanh chỉ có thể dùng thân pháp để né tránh, thỉnh thoảng lại múa đao đón đỡ. Đón đỡ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, mà Khắc Liệt chỉ là một kim quan cự nhân tứ đẳng hạ, nhưng sức mạnh lại mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Mỗi khi Sở Thanh đỡ một đòn, kim phong ngọc lộ đao trong tay hắn sẽ rung động kịch liệt, toàn thân cũng bị lực lượng khổng lồ của đối phương đánh bay ra hơn 20 trượng. May mắn là kim phong ngọc lộ đao đã thăng cấp tứ phẩm, thân đao cực kỳ kiên cố. Nếu đổi thành trước kia, có lẽ Sở Thanh đỡ 100 đòn thì kim phong ngọc lộ đao đã nát bấy. Nhưng máu thịt và xương cốt của Sở Thanh lại có chút không chịu nổi. Dưới sự tấn công mạnh mẽ và dài của Ma Khắc Liệt, tăng thiền chi cốt của hắn lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Xương cánh tay của hắn không ngừng xuất hiện những vết rạn nứt, máu thịt thì đã nứt toát, sau đó lại được vạn cổ thiên thu chi huyết khôi phục. Khoảng 5 cái hô hấp sau, trong mắt Ma Khắc Liệt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc. Thiếu niên nhân tộc này lại có thể chống đỡ được thế tấn công điên cuồng của hắn. Song phương giao thủ hơn 200 hiệp. Tuy rằng lúc đầu đối phương khá chật vật, nhưng dần dần đã thích ứng được. Không chỉ chống đỡ được thế công của hắn, thậm chí còn thử phản công lại. Chỉ là chịu hạn chế bởi độ dài binh khí, đầu cương kia chỉ có hơn 2 trượng, nên đều bị hắn phá hư hoặc áp chế. Mà Khắc Liệt quả thật là khó tin. Đây thật sự là một võ tu nhân tộc lục phẩm thượng sao? Lực lượng của cái tên này lại có thể vượt qua 3 cấp độ đối kháng với hắn. Người này có thể trở thành nhân tài mới xuất hiện của nhân tộc, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, hắn đúng là có thiên phú cấp huyết quan. Chỉ là Ma Khắc Liệt đã được đạt mục đích, hắn đã rót độc tố vào trong cơ thể của Sở Thanh rồi. Huyết độc trong cơ thể hắn đã thoát đi khỏi phạm trù máu tươi, nó có thể mượn bất kỳ môi giới nào để thẩm thấu, bao quát cả đầu cương kiếm, cương khí, xương khối, oán linh trong thiên địa, thậm chí là cả âm thanh. Ngay sau khi Ma Khắc Liệt bổ hơn 400 phủ, hắn đột nhiên vung tay lên, phủ cương mạnh mẽ kéo dài hơn 20 trượng, đánh bay Sợi Thanh, rồi thân hình lóe lên một cái, lùi về sau ba dặm, đứng ở trong đám thân vệ của mình. Thuộc hạ Ngân Quan Bách Hộ Ma Văn Bân của hắn cũng thoát đi khỏi trận chiến với Diệp Tri Thu, cũng trở về trong đội ngũ. Tên nô tài Trang Tuyền kia đúng là không có nói láo, nữ nhân này hẳn là cấp siêu thiên trụ, chỉ yếu hơn ta một đường, đây chắc hẳn là tru thiên thánh truyện gì gì đó rồi. Khi ta chiến đấu với nàng, rất nhiều ý nghĩ trong đầu đều bị nàng chém mất, thật là lợi hại. Ma Văn Bân là Ngân Quan Cử Linh tứ đẳng hạ, tương đương với tứ phẩm hạ cấp thiên trụ của nhân tộc, nhưng thực lực của nữ nhân này chỉ thua kém hơn có một đường. Nếu như song phương chém giết ở tình huống công bằng tuyệt đối, Ma Văn Bân thậm chí còn không có tự tin mình có thể 100% chiến thắng. Đây là hai huyết quan, một cái trong đó còn là huyết quan thần mạch, đáng tiếc bọn họ sẽ chết tại đây. Trong mắt Ma Khắc Liệt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời vung tay lên. Động thủ đi, giết chết bọn họ tại nơi này. Trong khi mấy người bọn họ giao thủ, hơn 400 cự linh dưới trướng Ma Khắc Liệt và 1.000 nô binh nhân tộc, 500 dược nhân, 500 thiên cẩu đều đã xếp thành hàng ngũ chính tề. Động thủ đi, giết chết bọn họ tại nơi này. Trong khi mấy người bọn họ giao thủ, hơn 400 cự linh dưới trướng Ma Khắc Liệt và 1.000 nô binh nhân tộc, 500 dược nhân, 500 thiên cẩu đều đã xếp thành hàng ngũ chính tề. Vì tranh cướp lãnh địa Bất Chu Sơn, hầu như tất cả thuế và cống phẩm mà Ma La Bộ thu được đều dùng vào việc chinh chiến. Phương pháp dụng binh của bọn họ đã cực kỳ thành thạo. Tất cả chiến cung của dũng sĩ Ma La Bộ đều lấy tài liệu từ gân cốt của hung thú mạnh mẽ, uy lực không kém hơn cung nỏ pháp khí của nhân tộc Thần Châu. Dù là chiến cung trong tay đám nô binh nhân tộc kia cũng là vật phi phàm. Mũi tên mà bọn họ sử dụng được chế tạo từ xương cốt và nanh vuốt của hung thú cấp 4, cấp 5. Tốc độ tên không chỉ cực nhanh mà còn có thể phá cương phá giáp, còn nhuộm đầy kịch độc. Dù là hung thú mạnh mẽ gặp phải cũng chết ngay. Ma Khắc Liệt đã không có ý định tự ra tay. Hai người đối diện đã trúng huyết độc, tiếp đó chỉ cần dùng mưa tên để bọn họ không có cơ hội trừ độc là được. Sắc mặt trưởng quỹ Trang Tuyền thì lại biến ảo không ngừng, không biết mình có nên khuyên hay không. Nhài tí đao bị luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ tầng bốc lên vô cùng kỳ diệu. Ở toái diệp tập, Sở Thanh dùng đao ý trấn áp hơn 300 người, quả thực là bá đạo và uy phong đến cực điểm. Nhưng ngay khi Ma Khắc Liệt và Sở Thanh giao thủ, vị vô cực đao quân kia vẫn không thể hiện ra uy thế của nhài tí đao ý. Trong lòng Trang Tuyền lại sinh ra ý may mắn. Có lẽ Sợi Thanh không mạnh như hắn tưởng tượng, có lẽ nhài tí đao ý của người này chỉ có thể đối phó với 300-400 người thôi. Cũng có lẽ là người này đã bị Thiên Hộ Đại Nhân áp chế. Vù! Theo Ma Khắc Liệt ra lệnh, 2.400 nô binh kia bắt đầu kéo dây cung. Nhưng khi tất cả 2.400 nô binh chuẩn bị bắn cung, Kim Quang Thiên Hộ Ma Khắc Liệt lại nhìn thấy Sợi Thanh mở miệng, tựa như vừa phun ra hai chữ. Nhân tộc Thần Châu bắt nguồn từ Bất Chu Sơn. Tiếng nói và văn tự của bọn họ đồng căn đồng nguyên với cự linh, nhưng sau mấy trăm ngàn năm biến hóa, cách phát âm đã không giống nhau. Ma Khắc Liệt cũng không thể nhìn môi mà biết được Sở Thanh đang nói cái gì. Hết tập 117. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.